Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 210, lấy kết hôn làm mục đích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau, nhân dịp trời đẹp, hai mẹ con chuẩn bị đến phố Cẩm Tú từ sáng sớm. Điện thoại của ông Lương không ngừng đổ chuông, toàn là cuộc gọi từ cơ quan. Hiếm thấy bận rộn như vậy, Lương Vi Ninh có chút thắc mắc, liền hỏi bâng quơ. Dạo này lại có lãnh đạo xuống kiểm tra à? Cô giáo Tạ im lặng, không trả lời. Chắc chắn có chuyện gì đó. Thôi, nếu họ đã cố giấu, sớm muộn cũng sẽ không nhịn được mà nói ra. Quá hiểu cô giáo Tạ, miệng thì cứng, nhưng lòng lại mềm. Quả nhiên, trên chuyến xe buýt đến phố Cẩm Tú, Lương Vi Ninh nghe mẹ kể rõ đầu đuôi sự việc. Sau Tết, ông Lương có khả năng sẽ được thăng chức. Nói không bất ngờ là nói dối. Đi con đường này, mỗi bước đều khó khăn, huống chi là trong hoàn cảnh không có bất kỳ hậu thuẫn nào. Đến tuổi ngũ tuần, tính ra chỉ còn 10 năm nữa là nghỉ hưu. 10 năm, không phải quá muộn, vẫn đủ thời gian để cống hiến và tỏa sáng. Thấy con gái im lặng, cô giáo Tạ không nhịn được hỏi. Con không có ý kiến gì sao? Rõ ràng, bà đang nóng lòng tìm đồng minh. Thăng chức lên vị trí nào? Lương Vi Ninh tò mò. Ở nơi công cộng, cô giáo Tạ ghé sát tai cô, hạ giọng nói ba chữ. Nghe xong, Lương Vi Ninh sững người vài giây, trong đầu tính toán cấp bậc, rồi mỉm cười đầy tự hào. Cô thở dài, bà đúng là người thành công muộn. Cô giáo Tạ nhìn nét mặt trầm tư của mẹ, Lương Vi Ninh hiểu được phần nào. Chỉ là lo lắng, với tính cách và phong cách làm việc của ông Lương, liệu ông có phù hợp với vị trí đó hay không? Người đứng càng cao, càng dễ bị cuốn vào thị phi. Trốn quan trường đầy toan tính, nếu dính vào, thì phúc hay họa đều khó đoán. Lương Vi Ninh nắm lấy tay mẹ, nhẹ nhàng an ủi. Do gen di truyền thôi mẹ à, con và ba đều muốn tạo dựng chút thành tựu trong lĩnh vực mình yêu thích. Con hiểu tâm trạng của ba, nhưng con không hiểu được tâm trạng của mẹ. Cô giáo Tạ thở dài, dù không thể hoàn toàn đồng cảm, nhưng cô nghiêng người, ôm lấy mẹ, nhõng nhẽo. Lý tưởng không phân biệt tuổi tác, chúng ta nên ủng hộ ba, làm hậu thuẫn vững chắc cho ba. Con bị ba con tẩy não rồi à? Ai cơ? Ba con chứ ai? Ông Lương thật oan uổng, chiếc áo bông nhỏ của ông quá hiểu chuyện, chẳng còn cách nào khác. Khi đến phố Cẩm Tú, vừa bước vào cửa hàng may Âu Phục, điện thoại trong túi sách của Lương Vi Ninh reo lên. Trùng hợp là Trần Tiên Sinh gọi. Nhìn màn hình, Lương Vi Ninh bình tĩnh nói với mẹ. Mẹ cứ trao đổi trước với nhà thiết kế đi, con ra nghe điện thoại, lát con quay lại ngay. Giọng nói đều đều, thái độ nghiêm túc, chắc chắn có chuyện, là người từng trải. Chỉ cần nhìn phản ứng của con gái, cô giáo Tạ liền đoán ra người ở đầu dây bên kia là ai. Bọn trẻ bây giờ yêu đương thật điềm tĩnh, nhớ lại năm xưa, bà và ông Lương. Thôi, càng nghĩ càng tức, Lương Vi Ninh bước vào phòng vệ sinh, nhấn nút nghe máy. Giọng nam ấm áp vang lên, em bận à, không đâu. Lương Vi Ninh trả lời, giọng điệu thoải mái, cô đang nghỉ phép, mọi việc trong bộ phận đều đã giao cho Alina và Uyên xử lý. Chỉ những việc thật sự không giải quyết được, họ mới gọi cô. Không bận lắm, tin nhắn tối qua của anh, em đã đọc. Cô gái nhỏ nói, đã thấy nhưng không trả lời. Trần Kính Uyên châm điếu thuốc, bước ra ban công, chậm rãi rít một hơi rồi phả làn khói mờ nhạt ra xa. Anh hạ giọng hỏi, nói cho anh nghe, em đang băn khoăn điều gì? Không có băn khoăn gì cả. Cô gái nhỏ nở nụ cười nhẹ nhàng, giải thích. Ba mẹ em là những người rất thấu tình đạt lý, họ sẽ không can thiệp vào việc em chọn bạn trai thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, hiện tại chưa đến mức phải tìm hiểu ngọn ngành. Vậy Ninh Ninh nghĩ đến bước nào, em mới sẵn sàng nói rõ mọi chuyện về bạn trai mình với ba mẹ. Câu hỏi khiến cô sững lại, qua giọng nói, có thể cảm nhận được Trần Tiên Sinh rất để tâm. Lương Vi Ninh dò xét, anh nghĩ, sau này chúng ta có thể đi đến bước nào. Trong tình yêu, cô luôn lý trí và thận trọng. Nếu Trần Tiên Sinh chỉ đơn thuần muốn yêu đương mà không có ý định lâu dài, thì việc quá sớm nói rõ với ba mẹ chắc chắn sẽ dẫn đến nhiều tình huống khó xử. Chẳng hạn như, cô giáo Tạ và ông Lương nhất định sẽ hỏi. Ninh Ninh, có kế hoạch gì cho tương lai không? Trần Kính Uyên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Một thoáng im lặng, anh khẽ cúi đầu, gạt tàn thuốc, giọng trầm ấm cất lên. Tết này, về Hong Kong. Anh sẽ nói chuyện với người ở Thái Bình Sơn. Thái Bình Sơn, Lương Vi Ninh rùng mình, đừng trách cô nhát gan, vị trí của đối phương khiến cô không thể không căng thẳng. Nói chuyện gì? Cô hỏi, qua điện thoại, sự lo lắng của cô rõ ràng truyền đến. Trần Kính Uyên ánh mắt dịu lại, chậm rãi nói rõ từng từ. Về việc con trai cả của ông ấy đang hẹn hò với một cô gái nhỏ, với mục đích kết hôn. Giọng nói của người đàn ông trầm ổn, mang theo cảm giác nghiêm túc, khiến người ta không khỏi rung động. Kết hôn là mục đích, năm chữ ấy rơi vào lòng cô, như một cơn sóng lớn cuốn trào. Đây là lần đầu tiên anh nói với cô những lời như vậy. Tim Lương Vi Ninh đập rộn ràng, cô đứng yên tại chỗ, từ ngơ ngác chuyển sang rạng rỡ, cuối cùng chỉ còn lại sự ngọt ngào ngốc nghếch. Đại lão muốn cùng cô có tương lai, còn cô thì sao, cô có muốn không? Đáp án rõ ràng là có, cảm giác lúc ấy khó mà diễn tả, vừa vui mừng lại vừa thấy mắt cay cay. Sau vài giây để cảm xúc lắng xuống, Lương Vi Ninh trở lại thực tại. Cô siết chặt điện thoại, cô giữ bình tĩnh đáp lại Trần Tiên Sinh một tiếng. Giọng điệu điềm nhiên, như thể đã hiểu rõ. Rõ ràng, thái độ này không làm Trần Tiên Sinh hài lòng. Điện thoại vẫn chưa ngắt, hai người im lặng kéo dài, không ai lên tiếng. Anh cũng không thúc giục, chỉ kiên nhẫn chờ cô suy nghĩ thấu đáo. Cô tháo rồi cài lại khuy áo ngoài của chiếc áo lông vũ, hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, một câu nhẹ nhàng thoát ra từ đôi môi cô. Trần Kính Uyên, em hiểu anh, giọng nói mềm mại nhưng lại ẩn chứa sự kiên định chưa từng có. Trong mối quan hệ này, Trần Tiên Sinh đã bước đến bước thứ 99. Và bước cuối cùng, xin hãy để cô thực hiện. Một tuần thoáng chốc trôi qua, năm nay, đêm giao thừa chỉ có ba người trong gia đình quây quần bên mâm cơm. Trước khi ăn, cả nhà vừa gọi video với gia đình bác cả đang ở xa, vừa nâng ly chúc mừng từ xa. Các cô cậu lần lượt nói lời chúc mừng năm mới đến các bậc trưởng bối, tiếng cười nói rộn rã, không khí khá sôi động. Hiếm khi chị họ xuất hiện, lại còn ôm theo con nhỏ. So với 6 năm trước, chị đã thay đổi nhiều. Khi còn nhỏ, hai chị em từng rất thân thiết. Lương Vi Ninh nâng ly, khẽ mỉm cười gọi chị. Chị họ nói chuyện rất nhẹ nhàng, hỏi han về công việc của cô. Quan tâm mọi thứ, chỉ riêng chuyện tình cảm là không hề nhắc đến. Sau khi kết thúc cuộc gọi, mẹ cô vô tình nhắc, hóa ra từ 3 tháng trước, chị họ đã ly hôn với chồng. Hai người có một trai một gái, con trai ở với chồng cũ, còn cô con gái nhỏ thì theo chị. Chỉ là, bác gái có đồng ý không? Lương Vi Ninh ngạc nhiên. Trước đây, bác gái từng khuyên con gái mình rằng mọi chuyện phải. Nhìn vào tiền, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Dầu có là trên hết, chịu chút thiệt thòi thì cố gắng nhẫn nhịn. Mâu thuẫn gia đình là điều khó tránh, nhất là khi sống trong nhà giàu. Quan niệm quá ích kỷ và bảo thủ, không biết chị họ đã phải chịu áp lực và quyết tâm lớn đến mức nào để ly hôn. May mắn thay, mọi chuyện dần trở nên tốt hơn. Là em họ, cô thật lòng cảm thấy mừng cho chị. 8 giờ tối, chương trình Vãn Xuân khai mạc đúng giờ. Cô giáo Tạ và ông Lương như thường lệ, mỗi người một bên, ngồi trước TV theo dõi kênh chính thức. Lương Vi Ninh lấy ra một bộ bài, đặt lên bàn trà trong phòng khách, vừa cắn một miếng thanh long vừa nói với hai người lớn. Chán quá, hay là chúng ta chơi trò gì đi? Hai đôi mắt cùng lúc quay sang nhìn cô. Có chuyện thì nói, đừng che màn hình. Ông Lương phẩy tay ra hiệu con gái đi chỗ khác. Cách chương.